Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, đụng vào đất đai nhịp đập. Chương 566, đụng vào đất đai nhịp đập trong hố sâu. Tần Mặc bình tĩnh nằm xuống, đã trải qua quá nhiều sinh tử, chân chính gặp phải khả năng tử vong một khắc kia, tâm tình ngược lại vô cùng bình tĩnh. Huống chi, Tần Mặc là trải qua cả đời người, hắn giờ phút này trong lòng rất an tĩnh. Cùng với, đối với sinh chấp nhất, Cao Ải Tử đứng ở hố hải bên, cũng không có kể rõ trồng trọt đại pháp khẩu quyết, mà là trong mắt biến ảo, hóa thành một đôi dựng thẳng con ngươi, truyền lại ra một đoạn tối nghĩa huyền ảo tin tức. Đoạn này tối nghĩa khẩu quyết ở Tần Mặc trong đầu hiện lên, hắn phát hiện mình lập tức lĩnh ngộ ý tứ trong đó, nhưng là lại là không cách nào nói ra, bởi vì này đoạn khẩu quyết văn tự Tần Mặc từ chưa từng thấy, phảng phất là cổ lão niên đại trước kia một loại tế tự thâm ảo minh văn. Sau đó hố sâu bị điền trên ngân rừng, Cao Ải Tử canh giữ ở này tấm trống trải vườn trồng trọt trên. Không khí nhất thời rất ngưng trệ, hai cái này vô cùng cao ngạo gia hỏa cũng đều mất đi nói chuyện hăng hái. Ải Tử, này đồ bỏ trồng trọt đại pháp thật hữu dụng. Người trong tộc lão bất tử kia, ban đầu thật chúng bảo mũi tên máu. Ngươi là ở lừa phỉnh bổn hồ đại nhân chứ? Hồ ly híp mắt cáo, trừng mắt nhìn Cao Ải Tử, ánh mắt rất không thiện. Bảo mũi tên máu trung ẩn chứa quỷ dị lực lượng, có lẽ thật có thể giết chết các ngươi này nhất tộc, nhưng là điều kiện tiên quyết là loại lực lượng này có thể tiến vào các ngươi thể nội. Ngươi trong tộc lão bất tử kia được xưng là không hư chi thân thể, làm sao sẽ bị bạo mũi tên máu gây thương tích? Đối mặt ngân rừng chất vấn, Cao Ải Tử gãi gãi đầu, nhếch miệng nói, lão nhân kia tính cách, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Hắn lúc còn trẻ, tự nhận thể phách vô song, không người nào có thể khiêu chiến, cho nên, tự mình cắt vỡ một vết thương, đi thừa nhận bạo mũi tên máu trên lực lượng. Thiếu chút nữa không có chết đi qua. Lão nhân kia đúng là một đời thiên kiêu, ở tuyệt cảnh ở bên trong sinh sôi tìm hiểu ra loại công pháp này, cứ như vậy rất tới đây. Này, ngân rừng trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này thú vị dữ, lại là đấu chiến thánh thể, còn khả năng giải trừ bổn đại gia trên người phong ấn. Bổn đại gia cũng không hy vọng hắn chết, hy vọng trồng trọt đại pháp đối với người tộc thực sự hữu hiệu đi. Cao Ải Tử nhún vai, nói như vậy, lúc này, này tấm trong thật lớn cung điện, từng đợt gió nhẹ thổi quét, bốn phía im ắng, tựa như một tòa cự đại phần mộ, yên lặng làm cho người khác run rẩy. Gió rít hoang nguyên, mặt đất, cuồng phong càng nổi điên bạo, trên bầu trời, từng cổ treo ngược cơn lốc xoay tròn, sinh ra hấp lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Một mảnh nham trong rừng, áo đen thanh niên một nhóm người tụ tập ở chung một chỗ. Bọn họ tiến vào gió rít hoang nguyên, đã 3 ngày 3 đêm vẫn không có phát hiện Tần Mặc một nhóm tung tích, lệnh bọn họ vô cùng không kiên nhẫn. Không có chút nào tung tích. Áo đen thanh niên nhìn trong tay màu đen trận bàn, vòng tròn trên trận châm vô tự chuyển động, thủy chung không có tĩnh tại xuống tới. Cái này màu đen trận bàn là một món dị bảo, chỉ cần tiếp cận mục tiêu vạn mét bên trong là có thể nhanh chóng khóa mục tiêu vị trí. Nhưng là 3 ngày 3 đêm đã qua, màu đen trận bàn thủy chung không có khóa định Tần Mặc tung tích, để cho áo đen thanh niên vô cùng tức giận. Lúc này áo đen thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một cái phương hướng, một người mặc vũ mao áo choàng thân ảnh, giống như quỷ mị hiện lên. Phong sát đường, tiễn sát thủ, có gì muốn làm? áo đen thanh niên cau mày, trầm giọng nói, phát hiện Tần Mặc tung tích, chỗ kia rất quỷ dị, cùng nhau hợp tác. Tiễn sát thủ trực tiếp nói, hợp tác. Áo đen thanh niên cười nhạt, cùng Phong Sát Đường sát thủ hợp tác. Ở áo đen thanh niên xem ra, căn vốn là một hài hước, Phong Sát Đường duy nhất tín dụng chính là thừa tiếp nhiệm vụ tín dụng, phương diện khác cũng đều không thể tin. Trảm Tuyệt Môn kia ba gia hỏa đã chết. Tiễn sát thủ một câu nói, để cho áo đen thanh niên lập tức lựa chọn đồng ý. Cung điện khổng lồ kia, tấm vườn trồng trọt hố sâu, Tần Mặc chôn sâu trong đó lại không có chút cảm giác nào bực mình. Suy nghĩ của hắn rất phiêu hốt, bị vây một loại vô niệm trong trạng thái. Lúc này Tần Mặc cảm giác mình đưa thân vào một mảnh ấm áp trong gió, từng sợi ấm áp hơi thở bao vây túi toàn thân, để cho hắn cảm giác vô cùng thư thích. Loại cảm giác này lấy trong điển tịch ghi lại, tựu như cùng là thai nhi trạng thái, vô cùng kỳ diệu. Bỗng nhiên Tần Mặc cái trán bắt đầu phát sáng, một quang mắt đồ án xuất hiện, võ đạo thiên nhãn lại là vào thời khắc này bản năng mở ra. Ngay sau đó Tần Mặc suy nghĩ một lần nữa trở về thân thể, nhanh chóng chuyển động, thông qua võ đạo thiên nhãn thấy rõ lúc này tình trạng, chỉ thấy quanh người thổ nhưỡng ở bên trong không ngừng tràn ra u bạch tia sáng, huyễn hóa thành từng đạo quang ảnh tràn ra mặt đất, hướng cái kia đường hầm dưới mặt đất chảy xuôi đi. Lúc trước Tần Mặc một nhóm đối với một số này u bạch quang ảnh cảm thấy tương đối nghi ngờ, hiện tại hắn tức là hiểu được loại này u bạch quang ảnh tạo thành nguyên nhân, bởi vì này tấm vườn trồng trọt chí bảo thổ nhưỡng, trong truyền thuyết Trục Phong Vương cung điện này tấm vườn trồng trọt chính là đào tạo thuốc báo nôi, một bụi thuốc báo thành thục kỳ nếu là hơn trăm năm, trồng ở nơi này tấm vườn trồng trọt ở bên trong thì 10 năm là có thể thành thục. Như vậy tin đồn quá thần kỳ, kiếp trước Tần Mặc nghe được chính là nửa tin nửa ngờ, hiện tại hắn tức là tin chắc điểm này, bởi vì nơi này thổ nhưỡng trung tràn ra u bạch tia sáng, kỳ thực chính là thổ nhưỡng trung ẩn chứa thần kỳ lực lượng. Hiện tại từ Trục Phong Vương cung điện chìm vào dưới đất, khu vực này biến thành gió rít hoang nguyên, đã qua ốc túc mấy ngàn năm, này tấm thổ nhưỡng trong lực lượng lại là còn không có tiêu tán. Như vậy một mảnh thổ nhưỡng ở Trục Phong Vương cung điện hưng thịnh, có trong truyền thuyết thần kỳ nơi, Tần Mặc một chút cũng không kỳ quái. Phen này hiểu ra, ở Tần Mặc trong đầu quanh quẩn, lập tức chậm rãi tiêu tán, suy nghĩ của hắn càng phát rõ ràng, đem lực chú ý thả vào trước mắt mấu chốt chuyện trên. Tu thành trồng trọt đại pháp, theo võ đạo thiên nhãn bản năng mở ra, Tần Mặc đem môn công pháp này tìm hiểu một lần, phát giác thực là một môn kỳ công bí kỹ, hơn nữa tu luyện tương đối đơn giản, chẳng qua là đúng như Cao Ải Tử theo như lời, trồng trọt đại pháp là vì Ải Tử kia nhất tộc lượng thân đặt làm. Tần Mặc phải chăng thích hợp tu luyện hay vẫn là một số chưa biết. Trồng trọt đại pháp nguyên lý chính là lấy khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí dồi dào thổ nhưỡng làm dẫn, tác động trong mặt đất mênh mông, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí cọ rửa thân thể của mình, đem thể nội tạp chất cọ rửa sạch sẽ, bạo mũi tên máu trung ẩn chứa lực lượng cố nhiên đáng sợ, nhưng là ở mãnh liệt cuộn trào khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí xung kích đè xuống thủy chung sẽ chậm rãi pha loãng cuối cùng tiêu tán, nhưng là tu thành loại này kỳ công mấu chốt thì cần 2 giờ. Một là tự thân thể phách muốn đầy đủ cường đại, cường đại đến có thể thừa nhận được như hải tựa như đào khí hậu khác nhau ở từng khu vực. địa khí, xung kích, nếu là không chịu nổi, tức là thân thể bộc toái kết quả. Điểm thứ hai, cũng là một điểm mấu chốt nhất, chính là như thế nào dẫn động như vậy khổng lồ, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, điểm này, cũng tức là võ đạo trên theo lời đụng vào đất đai nhịp đập. Loại cách làm này, không nói trước ngàn vạn võ giả ở bên trong, có mấy người có thể làm được, coi như là có thể làm được, cũng không có người nguyện ý nếm thử, bởi vì quá nguy hiểm rồi. Như cùng là một người thân thể trần truồng, vọt vào biển sâu lặn một dạng nguy hiểm, đụng vào đất đai nhịp đập. Tần Mặc trong lòng lẩm bẩm tự nói, vận chuyển, trồng trọt đại pháp, công pháp khẩu quyết. Khí cơ dần dần yên lặng xuống tới, chốc lát, hắn cái trán, võ đạo thiên nhãn, chợt sáng lên. Tóe ra vô số đạo tia sáng, hướng sâu trong lòng đất kéo dài đi. Một đạo đạo ánh sáng không ngừng kéo dài tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cũng không biết trải qua bao lâu, đang Tần Mặc sắp đạt đến cực hạn thời điểm, bỗng nhiên dưới đất truyền đến một lực hút mạnh mẽ, lại là hấp xả những thứ này tia sáng, độ nhập một cái cửa động chung, sau khoảnh khắc, giống như cự đê sụp đổ, mênh mông như hải, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí phun ra tới, như cùng một cái cự long hướng phía trên vọt tới. Tần Mặc đầu óc một trận nổ vang, chỉ cảm thấy thân thể sắp nổ tung, ngay sau đó suy nghĩ giải tán, trống rỗng, cái gì cũng không biết rồi. Hồi lâu một đạo ánh sáng lên, Tần Mặc mở hai mắt ra, nhưng lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đứng nghiêm ở một ngôi cung điện khổng lồ trước. Bốn phía khói lửa tràn ngập, trên mặt đất thây ngang khắp đồng, bầu trời, đầy trời huyết khí che đậy thái dương, dõi mắt nhìn lại, đều là một mảnh nhân gian luyện ngục, cung điện quần thể kiến trúc ở bên trong, từng cổ cuồng gió thổi tới, làm như muốn đem khu vực này máu tanh, giết chóc thổi tan, từng đợt thở dài, từ cung điện chỗ sâu truyền đến. Dẫn tới Tần Mặc đi vào, xuyên qua lạnh như băng đường phố, vượt qua trồng chất như núi hài cốt đống, đi tới một mảnh vườn trồng trọt trước, từng trồng mãn thuốc báu kỳ thảo vườn trồng trọt, đã là trống rỗng, sớm bị thái nhổ ra không còn. Vườn trồng trọt bên cạnh, đứng sừng sững một cụ kim quy pho tượng, quy biếu chích trên trở đi một cánh cửa, tràn đầy cuồn cuộn khí thế. Kim quy pho tượng trước, đứng nghiêm một thân ảnh, tóc dài tung bay, ngân giáp nhuốm máu, đầy dẫy tôn quý vừa trầm tịch hơi thở. Ta quý trọng này tấm ốc đất, như thế tiêu vong rồi, đi theo chiến hữu của ta, chi kỷ cũng chết trận, đây đều là bổn tọa lỗi sao? Pho tượng trước, kia thân ảnh từng lần một tự hỏi, nhưng lại là đổi lại không trở về mất đi hết thảy. Loan Vương, cho dù ngươi đem muốn bước ra một bước kia thì như thế nào? Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới được cái đồ vật này. Theo thân ảnh kia gầm nhẹ, hắn đem bội kiếm cắm vào mặt đất, kim quy pho tượng không gian chung quanh lập tức mơ hồ. Ra nẻ ra, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, vô tận cuồng phong thổi quét, nhanh chóng hóa thành từng cổ treo ngược cơn lốc. Hướng bầu trời dâng lên, mà này tấm cung điện khổng lồ, thì chậm rãi chìm xuống dưới đất, trở thành một mảnh tử thành. Năm tháng trôi qua, chỉ có kia tấm trống rỗng vườn trồng trọt, không ngừng tràn ra u bạch tia sáng, biến ảo từng phát sinh quang ảnh, làm như về phía sau người giảng thuật, nơi này phát sinh thảm thiết chiến tranh. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ở Tần Mặc trong đầu nổ tung, chung quanh cảnh tượng nhất thời vỡ vụn tiêu tán, khiến cho hắn tỉnh táo lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.